Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, chết như thế nào? Phanh, theo điện đường đại môn vỡ vụn, Ikkyo cùng Mia cũng thuận thế nhìn thấy người ở bên trong. Phía sau cùng, trung ương nhất chỗ một cái vương tọa ngồi lấy một tên mập. Còn lại hai bên cạnh đứng đấy không thiếu một cái hoa lệ phục sức trung niên. Lão niên nam tử, tại bên ngoài, liền là từng tầng thủ vệ cùng từng cái Pokemon. Ngăn tại trước người của bọn hắn, hư hư thực thực là Babylon vương mập mạp. Nhìn xem Ikkyo cùng Mia phẫn nộ gào thét lên tiếng, các ngươi là ai? Các ngươi có biết nơi đây ra sao? Chỉ là Babylon vương hô một nửa, rốt cuộc hô không nổi nữa. Bởi vì, Babylon vương nhìn chằm chằm Mia, con mắt bắt đầu lóe ánh sáng, nước bọt bắt đầu tương đương chảy xuống. Babylon vương hô không đi xuống không quan hệ. Một bên còn có nhìn như chó săn đại thần hô, vô luận các ngươi là ai. Gặp mặt bệ hạ, còn không quỳ xuống, các ngươi là muốn chết phải không? A, thật đúng là tự ngạo cực độ a, Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Đang đang đang, đang đang đang, đang đang đang, nhưng vào lúc này, một loại tiếng bước chân truyền đến, từng đội thủ vệ, từng cái Pokemon tại Ikkyo cùng Mia sau lưng chạy đến, vây lại hai người. Ha ha ha, Babylon vương gặp đây, cười như điên, chỉ vào Ikkyo cùng Mia nói ra, nam giết cho ta, nữ bắt lại cho ta, muốn sống, không cần làm bị thương nàng. Đây chính là Babylon vương, cái kia muốn cưới ta. Mia một mặt chán ghét nói xong, xem ra bề ngoài của hắn cũng không hợp khẩu vị của ngươi đâu. Với lại, hẳn là nhìn qua chân dung của ngươi, thế mà đến bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Ikkyo tiếp tục lắc đầu cười nhẹ. Đúng vậy a, buồn nôn đến cực điểm, ngu xuẩn cực độ. Mia nói xong, thanh âm dần dần lộ ra lạnh. Mà vào lúc này, những cái kia Pokemon không có xông lên, ngược lại là những thủ vệ kia giơ trường thương hướng phía Ikkyo đâm tới. Ikkyo ngược lại là không tránh không né, một mặt hí ngược nhìn xem Babylon vương. Mia hơi hơi nâng tay phải lên, trên tay phát ra từng tầng ba động, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương phanh. Những cái kia xông tới thủ vệ, từng cái tất cả đều vỡ ra, huyết vụ tung tóe khắp nơi đều là. Cũng may Mia thả ra bảo vệ, sao protect, đem chính mình cùng Ikkyo bên này huyết vụ tất cả đều ngăn hà. Ikkyo ngược lại là biết, vừa rồi Mia hẳn là dùng size chai. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới. Mia siêu năng lực chơi thật sự là 6A. Vừa tới tay không có mấy ngày kỹ năng, liền có thể dùng loại phương thức này đánh ra. So với vừa thức tỉnh Mewtwo, nhưng mạnh không biết bao nhiêu. Ân, những cái kia người trong đại điện, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Mia. Có mấy cái còn lộ ra thần sắc sợ hãi. Bất quá, đại bộ phận cũng chỉ là ngạc nhiên, hiếu kỳ, dường như đối Mia siêu năng lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên lai là ngươi, Á Xua nữ vương, siêu năng lực giả, Samuel, đại thần kia chỉ vào Mia, híp mắt nói xong, a ha ha ha, Babylon vương nghe nói, ngược lại là càng vui vẻ hơn, chảy nước bọt hô, ha ha ha. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Cũng tốt, mau tới đây, phục thị chấm, chấm hài lòng, liền bảo đảm ngươi nước bình an vô sự. Ikkyo nghe nói như thế, mặc dù sát ý nổi lên, nhưng lại nhấc đầu, thật sự là bởi vì Ikkyo cảm giác phải tiếp tục nhìn cái này Babylon vương. Đó là vũ nhục mình trí thông minh, vũ nhục mình con mắt. Mia nghe nói về sau, ngược lại là cúi đầu. Bất quá, Ikkyo lại cảm thấy Mia trên thân thế mà tản ra hơi lạnh. Xem ra, cái kia Babylon vương thật đúng là khí đến mía. Đoán chừng, cái kia Babylon vương chết cũng sẽ không chết tốt lắm nhìn. Đại thần kia ngược lại là híp mắt mắt thấy, dường như biết có chút không ổn, vội vàng la lớn để ma thú xuất thủ, bắt lấy bọn hắn hai trước. Là, những thủ vệ kia nhao nhao hô, sau đó cầm trường thương gõ bên người Pokemon, giống tương đương giống tương đương giống Nidoking, Nidokin, Raiden, từng cái người thân thiết hình Pokemon, hướng phía hai người phóng đi. Ta lúc đầu lại có nghĩ tới thỏa hiệp, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là buồn cười, buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Mia một mặt nộ khí ngẩng đầu hô hào, phanh, phanh, phanh, theo Mia một chân đạp đất, chung quanh vọt tới Pokemon toàn bộ bị đánh bay, đụng vào trên vách tường, tái khởi không thể, cũng không biết là chết, vẫn là mất đi sức chiến đấu. Ngược lại là đánh tới trên đường, nhân tiện đụng chết không ít người. Sai sót mà, Ikkyo lắc đầu cảm khái. Quả nhiên Mia siêu năng lực rất biết chơi a. Hệ sai kích kỹ năng, tất cả đều có thể sử dụng loại khác phương thức thả ra. Những cái kia Pokemon cũng đều không xử lý bên ngoài. Cao nhất chỉ có chuẩn thiên vương cấp bậc. Dù cho hiện tại Mia vẫn là hình người, nhưng là có thần thú cấp thực lực, như thế nào một chút chuẩn thiên vương có thể dung chuyển. Nhanh, hộ giá, để long ma thú bọn chúng đi ra. Đại thần một mặt kinh sợ hô hào, mà cái kia Babylon vương, nhìn xem những cái kia máu tươi, một mặt ngốc tiết, Converter, Miss Dux không mia trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Liền một bước như vậy bước, hướng phía Babylon vương đi đến, Ikkyo lẳng lặng theo sát Mia bên người. Ikkyo biết, Mia mấy năm qua này thế nhưng là nhận lấy không ít ủy khuất. Hiện tại vẫn là để Mia hào hào phát tiết một phen tốt. Giết, giết, giết, theo đông đảo hô to, những cái kia chung quanh Pokemon, thủ vệ, nhào nhào vọt lên, tạp tu. Liền nên có cái tạp tu dạng a. Ikkyo lắc đầu lầm bầm. Bất quá, Ikkyo ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Những này Pokemon tư chất đều là không sai a. Nếu là cầm tới hiện đại, chỉ cần đến hơn mấy đội dạng này Pokemon, tuyệt đối có thể cầm kế tiếp thiên vương cấp nhân vật a. Mia cái kia bình tĩnh thần sắc vẫn chưa cải biến, nhấc tay nhẹ vẫy mà đi. Phanh, phanh, phanh, vọt tới thủ vệ cùng Pokemon, lấy càng nhanh tốc độ đụng vào trên vách tường. Với lại, nhìn ra được lần này Mia cũng không có lưu thủ. Toàn bộ đại điện ngoại trừ Babylon vương nơi đó, tất cả đều bị thanh không. A, a, a, ngươi, ngươi không được qua đây a. Babylon vương hoảng sợ giống giận, đại thần cũng là một mặt chấn kinh. Bất quá so với Babylon vương, ngược lại là tương đương chấn định, với lại ánh mắt kia nhìn còn thỉnh thoảng liếc về phía một bên, giống như là đang suy nghĩ cái gì kế hoạch a. Ikkyo nhìn xem khẽ lắc đầu, thật không biết cái này Babylon vương là làm sao làm được vương vị, có lẽ thật giống như thế, cổ đại đều phong kiến, mê tín. Đối với một chút cái gọi là thần huyết mạch, thần chuyển thế, thần sứ mệnh cái gì, đều tương đương mê tín a. Có lẽ cái này Babylon vương tổ tiên là nhân vật ghê gớm, nhưng cái kia tuyệt đối không phải hiện tại Babylon vương có thể so sánh. Ha ha ha, Mia ngược lại là cười khẽ, nghiêng đầu nhìn xem Babylon vương nói ra, ngươi nói, ta nên để ngươi sao? A, chết, không, không, không, không. Babylon vương một mực hoảng sợ lắc đầu, giống nhưng vào lúc này, đại điện một bên truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, két tương đương phanh, đại điện một bên vách tường triệt để vỡ vụn,